Kiều Kiều sư nương, chương 800, về nhà mẹ đẻ chi lưu phủ gia yến 1. Góc truyện audio.com. Lăng Phong cho rằng mặc quần áo ra đến đại đường, chỉ thấy Lưu Thi Hủy mang theo Lưu Thi Thi, Lưu Thi Đình, Lưu Tích Mạn, Lưu Thiến Thiến tứ nữ đã muốn đang đợi hậu lâu ngày. Làm xuất giá tân nương tử lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ. Lưu Thi Thi, Lưu Thi Đình, Lưu Tích Mạn, Lưu Thiến Thiến tứ nữ cho rằng các vị xinh đẹp động lòng người. Hơn nữa có vẻ tinh thần sáng láng. Tổng cộng 10 gia xe ngựa, trong đó ngũ giá xe ngựa là Lạp Nhân, Lưu Thi Hủy cùng Lưu Thi Thi, Lưu Thi Đình, Lưu Tích Mạn, Lưu Thiến Thiến các loại một chiếc xe ngựa, hơn nữa tùy thân tỷ nữ cùng nhau. Mặt khác ngũ cái xe ngựa còn lại là chứa đủ loại kiểu dáng pháo mừng. Mỗi một cái nương tử đều có nhất xe lễ vật cấp chính mình mẫu thân phụ thân. Mặt khác nhất xe còn lại là cấp Lưu Thành Long. Lăng Phong cưỡi con ngựa cao to. Phong cảnh 10 phần du hành ở kinh thành đường cái phía trên. Dọc theo đường đi vây xem thị dân dân chúng đó là chật ních ngã tư đường hai bên. Vài ngày Tiền Vương gia đại hôn cũng đã oanh động toàn thành. Trở thành đầu đường cuối ngõ. Trà dư tử hậu dân chúng đề tài câu chuyện, giờ phút này vương gia tân nương tử về nhà mẹ đẻ như trước là gióng trống khua chiêng. Kia trận thế thật sự sắp so với được với hoàng hậu thăm viếng. Không tới Lưu gia trang viên, Lăng Phong xa xa là có thể thấy Lưu gia đại lão gia cũng là chính mình nhạc phụ đại nhân Lưu Thành Long mang theo cùng là chính mình nhạc phụ đại nhân cũng là Lưu Thành Long con Lưu Huân. Cộng thêm Lăng Phong ba cái nhạc mẫu đại nhân, phân biệt là Lưu Thi Thi mẫu thân Trầm Liễu Phân, Lưu Thi Đình mẫu thân Đỗ Ngọc Nga, Lưu Tích Mạn mẫu thân Quách Lăng Chân, Lưu Thi Hủy mẫu thân là Lưu Thành Long nguyên phối. 20 năm cũng đã mất, Trầm Liễu Phân cùng Đỗ Ngọc Nga là Lưu Thành Long hậu mặt thú kế thất. Này cũng là vì cái gì Lưu Thi Thi cùng Lưu Thi Đình cùng Lưu Thi Hủy tuổi kém nhiều như vậy nguyên nhân. Lưu Thiến Thiến mẫu thân còn lại là ở 5 năm tiền đã qua thế. Bởi vậy Lăng Phong tuy rằng cưới Lưu gia 4 nữ nhi, lại chỉ có 3 cái nhạc mẫu đại nhân. Lưu gia người lớn không vượng, hơn nữa nữ nhi chiếm đa số. Lưu Huân đến nay không có sinh hạ nam đinh, bởi vậy hắn gần nhất lại cưới 2 cái mỹ thiếp, phân biệt là Tần Ngọc Lan cùng Tần Ngọc Thiến tỉ muội. Hôm nay các nàng cũng cùng nhau đứng ở nghênh đón đội ngũ Lý. Lăng Phong nhạc mẫu đại nhân đều là 30 xuất đầu thuộc phụ mỹ nữ. Mà chỉ có Lưu Huân này 2 cái mỹ thiếp vừa thấy chỉ biết là 20 không đến thanh xuân mỹ thiếu phụ. Dị thường mê người, cứ việc Lăng Phong cưỡi ở con ngựa cao to thượng còn không có nhận thức các nàng. Chỉ thấy cái kia Tần Ngọc Lan cùng Tần Ngọc Thiến tỉ muội tựa như sinh đôi tỉ muội giống nhau. Chứ thống nhất, đều là phấn hồng sắc toái hoa váy liền áo. Bộ ngực sữa cũng không như Quách Lăng Chân các nàng như vậy đầy đặn cao ngất. Nhưng là thon dài rất tròn đùi ngọc, dáng người thướt tha nhiều vẻ. Đường cong linh lung, đôi mắt đẹp lưu truyền. Nhìn quanh sinh huy, có vẻ phong tình vạn chủng. Trời sinh khúm núm, huyền luyến mê người, thấy Lăng Phong bọn họ đoàn xe. Lưu Thành Long lúc này tiếp đón nhân tấu nhà cùng phóng pháo. Kia một trận hoan hô ủng hộ, làm cho cả trang viên đều náo nhiệt đứng lên. Lập tức đó là nghênh đón mọi người tiến trong nhà. Lưu gia phủ đệ tuy rằng không có vương gia phủ đệ đại, nhưng là khí phái coi như là bất phàm, xứng đôi tứ đại thế gia danh hiệu. Nhạc phụ đại nhân, lần này trở về, không có mang cái gì lễ vật. Đây là ta vương gia gia truyền một ít đồ cổ, không biết nhạc phụ đại nhân thích không thích. Lăng Phong mỉm cười mở ra một cái đóng gói hòm. A, đây là Thiên Thanh Vô Văn Thủy Tiên Bồn, truyền lại đời sau kiệt tác A, Bắc Tống thời kỳ. Nhị chỗ chú là này thiêu tạo sự toàn thịnh thời kỳ. Này sản phẩm thai chất nhãn nhụi, bụi trung ố vàng, tục xương, hương cho hoàng, nhị chỗ chú từ dứu sắc đạm thanh cao nhã. Tạo hình chú ý, không lấy văn sức làm trọng, nghe nói như chỗ chú từ dứu trung đựng mã não, cho nên có thể bày biện ra tinh thuần màu thiên thanh. Bởi vậy lại bị trở thành sứ men xanh chi quan, phong cách độc cụ, kim nhân xâm nhập cùng người Mông Cổ trăm năm dẫm lên sau. như chỗ chú cũng bị phá hư ngay cả chỗ chú tìm khắp không đến. Bởi vậy truyền thừa xuống dưới sản phẩm thiếu chi lại thiếu. Cái này thủy tiên bồn dứ sắc quân nhuận, cả vật thể vô văn, càng thêm có vẻ thanh lịch đoan trang, đầy đủ bày ra Bắc Tống chế tự công nghệ đối với như ngọc men răng vô thượng theo đuổi. Vì truyền lại đời sau cận có, Lưu Thành Long si mê quan chỗ chú đồ sứ cất chứa cùng giám thưởng. Vừa thấy dưới liền như si như tùy yêu thích không buông tay. Nói chuyện đứng lên liền thao thao bất tuyệt khoe khoang không ngớt. Kích động nói, cầu phúc ngươi phần lễ vật này rất quý trọng đi. Đây là ta dùng để hiếu kính nhạc phụ đại nhân. Không quý trọng như thế nào có thể tỏ vẻ của ta tâm ý đâu. Lăng Phong theo Lưu Thi Hủy trong miệng đã biết Lưu Thành Long yêu thích. Người này phụ thuộc cao nhã lại tham tài lễ trọng. Dù sao cũng là nhạc phụ đại nhân. Cho nên đầu này sở hào. Quả nhiên hiệu quả, Lăng Phong cười nói. Huống chi ngài lão nhân ra đem Lưu gia như vậy quốc sắc thiên hương 4 tỷ muội bảo bối đều giao cho ta đâu. Châu báu ngọc khí như thế nào có thể cùng quốc sắc thiên hương mỹ nữ đánh đồng đâu. Ngài nói là đi, ba vị nhạc mẫu đại nhân. Trước mắt chuyện cũ Lưu gia nữ nhân, lấy Lưu Thi Thi mẫu thân Trầm Liễu Phân vi tôn. Bởi vậy tục mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân nghe ra Lăng Phong lời nói. Cười duyên chế nhạo nói, khó được cầu phúc này hiếu tâm, lão gia ngươi là gãi đúng chỗ ngứa, về sau ngươi liền mỗi ngày ôm này chậu ngủ đi, lại kiêu mị nhìn Lăng Phong, ánh mắt mềm mại đáng yêu có thể giọt xuất thủy đến. Lăng Phong vừa thấy kia Trầm Liễu Phân nhan sắc, lúc này trong lòng vui vẻ, này nữ nhân cũng là khuê trung oán phụ a, phỏng chừng Lưu Thành Long này thượng cổ hy niên kỷ linh. Cũng thỏa mãn không ngờ Trầm Liễu Phân cùng Đỗ Ngọc Nga này 30 xuất đầu như lang giống như hổ thục phụ cơ khát. Giờ phút này Lưu Thành Long tẩu hỏa nhập ma chỉnh bình thường. Cao hứng phấn chấn ôm thiên thanh vô văn thủy tiên bồn dường như ôm ấp tâm can bảo bối giống nhau thật cẩn thận lập tức về phòng của mình đi. Đây là cấp chư vị nhạc mẫu đại nhân lễ vật, còn có rất nhiều ở trên xe, Lăng Phong nói. Phân phó nhân đem quà tặng đều ôm xuống dưới, dựa theo mọi người lễ vật phân biệt ôm hồi mỗi người phòng. Bởi vì về nhà mẹ đẻ vui vẻ duyên cớ, mọi người lẫn nhau hàn huyên nhận thức sau, Lăng Phong nhạc mẫu cùng nương tử nhóm đều vui vẻ một đám trở về phòng đi nói hết tâm sự. Hơn nữa cũng thuận tiện xem một chút Lăng Phong này con rể cấp chính mình cái dạng gì lễ vật. Liền ngay cả Lưu Thi Hủy đều đi theo bọn tỷ muội cùng nhau đi chơi. Xuống mọi người đồng dạng mỗi người đều đạt được một cái tiền lì xì cùng một phần tiểu lễ vật. Điều này làm cho Lưu gia cao thấp cao hứng thật, một đám đều chạy ra đi tương đối so với chính mình lễ vật. Đương nhiên còn muốn chuẩn bị chung bữa tối. Này đại đường lập tức thế nhưng đi rồi một cái trống trơn đãng đãng. Ngươi nói những người này. Thật giống như chưa thấy qua lễ vật dường như, một đám chạy trốn, chỉ có Trầm Liễu Phân còn tại tiếp đãi Lăng Phong, nàng nhưng thật ra có vẻ thực bình tĩnh, đồng thời cũng phi thường quyến rũ. Lăng Phong đã sớm lưu ý đến Trầm Liễu Phân hôm nay cố ý cho rằng một chút. Mặt mày như hòa, lông mi vụt sáng, thản nhiên má hồng, tiên diễm môi anh đào. Vàng nhạt sắc cùng tất váy liền áo buộc vòng quanh mềm mại mảnh mai. Thành thục mỹ phụ ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi phập phồng. Đẹp không sao tả xiết, linh lung di động đột vừa đúng. Cao ngất bộ ngực sữa tiền hai nơi to lớn no đủ nhũ phong đem váy liền áo phình đỉnh khởi. Hai vú trong lúc đó hình thành một đạo cao cao trên núi. Tuy váy liền áo kề sát chư tuyết phong cao thấp hoàn mỹ đường cong xuống dưới. Cao ngất to lớn bộ ngực sữa, tả hữu bành trướng rất tròn nhếch lên đẫy đà mỹ mông. Thon dài rất tròn đùi ngọc, xứng tượng màu đỏ cẩm hai, càng thêm gợi cảm mê người, chọc người xa tư, khóe mắt mơ hồ có thể thấy được nếp nhăn nơi khóe mắt. Không chỉ có không có ảnh hưởng của nàng xinh đẹp, xứng tượng quyến rũ mắt xếch, ngược lại càng thêm tăng thêm thành thục mỹ phụ phong tình thủy mị. Phỏng chừng này nữ nhân nhất định là buồn tao hình, nghĩ đến đây, Lăng Phong nhịn không được ngón trỏ đại động, trong lòng bắt đầu tính toán như thế nào đi khiêu khích một chút nàng. Thử xem của nàng phản ứng cũng tốt. Nhạc mẫu đại nhân, ta còn mặt khác chuẩn bị một phần lễ vật cho ngươi. Lăng Phong Linh lại đây hai cái hòm đặt ở Thục Mỹ Oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân trên đùi. Gặp tả hữu không người. Sắc thủ thuận thế không kiêng nể gì đặt tại nàng đầy đặn rất tròn trên đùi cười nói. Cố ý đưa cho nhạc mẫu đại nhân của ngươi. Ta nghĩ nhạc mẫu đại nhân nhất định thích Nga. Thục Mỹ Oán phụ Trầm Liễu Phân theo Lăng Phong sắc meo meo trong ánh mắt mặt chỉ biết hắn không có hảo ý. Tiếp nhận đến mở ra vừa thấy. Bên trong dĩ nhiên là nhất hòm đồ trang sức. Đúng vậy, nhất hòm đều là, phòng trưng có 20-30 kiện nhiều. Mặc cho ngươi thích cái loại này kiểu dáng đều cái gì cần có đều có. Như vậy quý trọng a ta như thế nào không biết xấu hổ. Trầm Liễu Phân không khỏi kinh ngạc nói. Lăng Phong một đôi tay đè lại của nàng đùi đẹp. Nói, như thế nào ngượng ngùng đâu. Từng cái trang sức bồi bất đồng quần áo trang sức. Như vậy tài năng biểu hiện ra nhạc mẫu của ngươi phong tình vạn chủng. Ngươi, Trầm Liễu Phân cảm giác được Lăng Phong đang ở vuốt ve của nàng đùi. Vì thế lấy tay ở hắn sát thủ mặt trên hung hăng khắp một chút. Mặt mày hàm đất phụ xuân gắt giọng, ta đây hãy thu hạ, cảm ơn cầu phúc ngươi. Bị Trầm Liễu Phân khắp một chút, nhưng là nàng cũng không có quát lớn chính mình. Này bỏ qua chính là ngầm đồng ý Lăng Phong hành vi. Điều này làm cho Lăng Phong rất là kinh hỉ. Dù sao cũng là bốn bề vắng lặng. Vì thế Lăng Phong gắt gao tới gần Thục Mỹ Oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân thân thể mềm mại. Sát thủ ở váy liền áo bên trong theo nàng đầy đặn rất tròn đùi hướng về phía trước tìm tòi bò sát vuốt ve xoa nắn. Cơ hồ ghé vào nàng trắng nõn lỗ tai bên cạnh thấp giọng trêu đùa. Hơn nữa, ta còn cấp nhạc mẫu đại nhân mang đến một cái bảo bối ngọc khí. Ta nghĩ nhạc mẫu đại nhân cũng nhất định thích Nga. Cái gì bảo bối ngọc khí a? Thục Mỹ Oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân mặt mày hàm đất phụ xuân bay hắn liếc mắt một cái thấp giọng nỉ non nói. Lại đem lỗ tai gần sát bờ môi của hắn. Hưởng thụ hắn ấm áp thở dốc suy phất ở nàng mẫn cảm lỗ tai thượng. Sở sinh ra tê tê tuyệt vời cảm giác, một cái hùng vĩ kỳ diệu quái vật lớn, một cái không gì sánh kịp cự long. Lăng Phong nhẹ nhàng cắn ngão Thục Mỹ Oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân trắng nõn mềm mại vành tai. Thấp giọng khiêu khích nói, bảo bối của ta ngọc sử hôm nay tưởng tặng cho ngươi. Không biết nhạc mẫu đại nhân thích không thích đâu, tiểu bại hoại. Thục Mỹ Oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân thật không ngờ Lăng Phong lại còn nói trắng trợn lời nói thô tục cùng nàng tán tỉnh. Kích thích nàng xuân tâm run run, mị nhãn như tơ nhìn hắn, chỉ có phong tao quyến rũ nỉ non hờn dỗi. Kỳ thật tứ đại thế gia các nữ nhân lẫn nhau đi lại rất nhiều. Rất nhiều chuyện các nàng trong lòng đều có sổ, Trần Gia Vương Hân Đình cùng Quách Tố Trinh cùng Lăng Phong tốt chuyện tình. Ở Lăng Phong nhạc mẫu đại nhân nhóm tiểu phạm vi lý. Đã muốn đều là bán công khai bí mật, bởi vậy rất nhiều không có có thể thường đến Lăng Phong đại bổng nhạc mẫu nhóm. Kỳ thật sớm chờ một ngày nay, hào môn dâm mi cuộc sống, kỳ thật yếu so với ngoại nhân trong tưởng tượng còn muốn thối nát. Chính là rất nhiều người không biết mà thôi. Hảo phân phân, Lăng Phong đột nhiên phát hiện tân đại lục dường như sắc thủ yên lặng xuống dưới. Mừng rỡ nhìn Thục Mỹ Oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân thấp giọng trêu đùa. A, người phía dưới cư nhiên không có mặc. Thục Mỹ Oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân thân thủ bưng kín cái miệng của hắn. Thở gấp vụt vụt, mị nhãn như tơ ưm thì thào gắt giọng. Không cho nói đi ra. Tiểu bại hoại, mau đưa tay cầm đi ra. Ngốc sẽ có người đến, vậy ngươi bảo ta một tiếng tướng công, ta mượn đi ra, của ta hảo phân phân. Lăng Phong sát thủ không kiêng nể gì vuốt ve khiêu khích trêu chọc Thục Mỹ Oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân chân không trắng trợn đột ao linh lung. Khe rãnh u cốc, cắn ngão nàng trắng nõn mềm mại vành tai nói. Thục Mỹ Oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân đầu tiên là phản xạ có điều kiện kẹp chặt đùi ngọc. Sau đó lại kìm lòng không đậu tách ra đùi đòn ý nói hùa yêu lang con rể Lăng Phong ngón tay. thở gấp vụt vụt, ưm thấp giọng cầu xin nói. Van cầu ngươi, bọn họ lập tức sẽ đến đây. Cầu ngươi, tướng công, bắt tay lấy ra nữa đi. Lăng Phong lưu luyến rút ra thủ đến, đem ướt sũng ngón tay đặt ở miệng mút vào một chút. Cười dâm đãng tán thưởng nói. Thật sự là mỹ vị à, cái gì mỹ vị à? Lưu Thành Long vừa lúc trở lại đại sành, nghe thấy được tiếp lời cười hỏi. Nga, nhạc mẫu đại nhân nói hôm nay làm cho người ta làm thiệt nhiều hảo đồ ăn. Ta nghĩ nhất định là mỹ vị món ngon à, Lăng Phong cười nói. Bỡn cợt vụng trộm hướng nhạc mẫu Trầm Liễu Phân trừng mắt nhìn. Thục mỹ oán phụ Trầm Liễu Phân cười thầm này tiểu bại hoại thật sự là quỷ linh tinh. Không khỏi phấn mặt phi hồng che miệng hồ lô cười duyên nói. Tốt lắm, chúng ta người một nhà cũng nên ăn cơm. Hôm nay vui vẻ, ta cũng xuống bếp lộng hai cái đồ ăn, làm cho cầu phúc hảo hảo nhấm nháp một chút tay nghề của ta như thế nào. Tốt, khó được người này Lưu phủ đại phu nhân có thể tự mình xuống bếp. Ta đều đã lâu không có này khẩu phục. Lưu Thành Long cũng là lòng tràn đầy vui mừng nói. Vậy ngươi nhóm liền chờ đi, ta một hồi có thể làm tốt. Trầm Liễu Phân nói xong, lắc lắc mỹ mông rời đi, trong tay đang cầm Lăng Phong cấp nhất hạp đồ trang sức. Trong lòng vô hạn vui mừng, cách chương.